Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 847, chương 851, thần quốc ngoài quầng sáng. Hai canh, căn cứ vào tự nhiên giáo hội liên quan cho phép, người toàn bộ tự nhiên điểm cống hiến cùng truyền kỳ thủ lĩnh đánh chết đếm rõ không? Người đạt, được truyền kỳ chỉ hoàn, tự nhiên thương xót. Tự nhiên thần lực 1, tự nhiên thương xót, tự nhiên thần lực 1, vật phẩm đẳng cấp, 20 vật phẩm loại hình, chỉ hoàn vật phẩm phẩm chất, quả cam kim, tự nhiên thần tính đạo cụ, trận doanh hạn định, không tà ác trận doanh vật phẩm miêu tả. 1. Tự nhiên thần lực, đương người sử dụng đeo nên chỉ hoàn, sẽ đạt được chỉ hoàn bên trong tự nhiên chi lực che chở. Đương người sử dụng ở vào xâm lâm, thảo nguyên đều tự nhiên thuộc tính nồng đậm nơi thời điểm, sẽ đạt được tiếp tục truyền kỳ cấp tự nhiên chúc phúc. Nhân vật đạt được cộng 5 né tránh tăng thêm, tự nhiên liên quan năng lực đạt được vượt mức 2 điểm đang hướng poi. Nhân vật đạt được hiệu quả đồng đẳng với trị liệu vết thương nhẹ tiếp tục khôi phục hiệu quả. 2. Tự nhiên thương xót, đương nhân vật tiến nhập trọng thương, gần chết, nhân vật có thể tự hành thiết lập, đề nghị ít nhất thiết trí làm trọng tổn thương trạng thái, đem tự động gây ra nên đạo cụ hiệu quả, bỏ qua bất kỳ không thần thánh hạn chế hiệu quả quấy nhiễu. Đồng thời có thật lớn xác suất miễn dịch thần lực vì một điểm liên quan năng lực hạn chế. Tại nên trạng thái, nhân vật hội tiến nhập đến thời gian duy trì vì một giây thời gian ngừng lại trạng thái. Đồng đẳng với truyền kỳ cấp thời gian ngừng lại hiệu quả. Vô pháp bị thấp hơn nên đẳng cấp pháp thuật hiệu quả xua tán hoặc là sớm gián đoạn. Sau đó, nhân vật đem hồi tưởng lúc trước tích lũy tổn thương nhân với 1.35 bội số sinh mệnh giá trị. Đồng thời cưỡng chế xua tán hết thảy không thần thánh khái niệm mặt trái hiệu quả. PS, mỗi gây ra một lần này hiệu quả, nhân vật cần muốn tiến hành một lần ý chí kiểm định. Kiểm định thất bại thì sa vào đến tự nhiên mê hoặc trạng thái. Tại nên trạng thái, nhân vật làm mất đi tự mình khống chế năng lực. Tại bị thương tổn hoặc là tiến hành tiếp tục đối kháng kiểm định sau khi thành công. Nhân vật đem thoát ly nên trạng thái. PS, nhân vật từng tự nhiên ngày tối đa có thể gây ra 5 lần. Căn cứ vào trước mắt nên chỉ hoàn tự nhiên thần lực điểm nên hiệu quả, thế nhưng mỗi lần gây ra đều đem khiến cho tiếp theo kiểm định độ khó đạt được chỉ số tính tăng. Trưởng, PS, chúc phúc ngươi, dị vực võ tăng, ngươi mang đến tự nhiên cứu rỗi. Đại địa mẫu thần váy hơi kém nhìn xem võng mạc thượng biểu hiện tin tức. Dịch thu đem lực chú ý đặt ở đã bị hắn đeo tại chính mình đệ 5 cái tay trên ngón vô danh truyền. Kỳ chỉ hoàn tự nhiên thương xót. Này là một quả tại tự nhiên cuồng hoan. Sao chè chén say xưa. Hoạt động cũng chưa từng biểu hiện trang bị. Nó không thể nghi ngờ là một kiện đầy đủ cường đại truyền kỳ chỉ hoàn. Có thể nói là dịch thu đạt được rất nhiều trang bị bên trong giá trị ở vào đệ nhất danh sách tồn tại. Từ tự nhiên thương xót thuộc tính xem ra, cũng không có tầm thường truyền kỳ trang bị như vậy đa dạng thuộc tính. Chỉ là đơn giản mà thuần túy hai cái thuộc tính, thế nhưng cái này cũng không hội dẫn đến nó giá trị hạ thấp nửa phần. Riêng lấy cái thứ nhất thuộc tính mà nói. Đây cũng không phải là cỡ nào hiếm thấy thuộc tính. Đương nhiên, đây là chỉ tại có đủ thần lực gia trì truyền kỳ bên trong trang bị. Đối với phổ thông truyền kỳ trang bị, đây cũng là đầy đủ với tư cách là một cái mấu chốt thuộc tính đặc hiệu. Mặc dù đối với tại dịch thu mà nói, loại này có đủ cực hạn tính thuộc tính, khả năng cũng không có tốt như vậy tác dụng. Chung quy, hắn tại tự nhiên trong hoàn cảnh tình huống chiến đấu tương đối khá. Hiện tại, hắn càng thói quen ở trong hư không tiến hành chém giết. Vốn lấy hắn hiện tại cực hạn chiến đấu hình thể mà nói. tại tự nhiên trong hoàn cảnh chiến đấu không thể nghi ngờ là một loại to lớn bị tổn hại. Bất quá thuộc tính cũng không phải là mai này tên là tự nhiên thương xót truyền kỳ chỉ hoàn hạch tâm thuộc tính. Nó hạch tâm thuộc tính còn tại ở nó cái thứ hai cùng chỉ hoàn cùng tên đặc hiệu. Có thể làm cho Dịch Thu có được tối đa 5 tái sinh mệnh hồi tưởng cơ hội. Hơn nữa sinh mệnh hồi tưởng gây ra điểm có thể làm cho hắn tự lựa chọn. Dịch Thu không biết hắn có hay không có thể gắng gượng qua 5 tái sinh mệnh hồi tưởng ý chí kiểm định. Bất quá liền trước mắt xem ra, tại trước mắt này mảnh bên trong vị diện, có thể chống cự hắn 5 tái sinh mệnh hồi tưởng chiến đấu hiệu quả tồn tại. Cũng không nhiều lắm. Trên thực tế Dịch Thu vốn là muốn hối đoái, là một quả tên là tàn lụi thương cảm chi hoàn trang bị. Tàn lụi thương cảm chi hoàn cùng tự nhiên thương xót có một chút tương tự, bất quá từ kia phán định cường độ mà nói, không thể nghi ngờ cả hai giữa là tồn tại to lớn sai biệt. Mỗi một kiện ma pháp trang bị cũng có kia áp dụng phạm chu, cứ việc tống võng cũng không hạn chế nhân vật sử dụng cao cấp ma pháp trang bị. Thế nhưng vật phẩm đẳng cấp cũng không phải là hoàn toàn dư thừa thuộc tính. Trừ đối với ma pháp trang bị, tiến hành hữu hiệu cường độ phân chia ra, nó trả lại có nghĩa là nó sở đối ứng áp dụng đám người. Căn cứ vào đại druid một ít không ai biết ý nghĩ. Hắn hướng Dịch Thu hùng hồn địa truyền đạt đại địa mẫu thần thiện ý. Đại địa mẫu thần vì hắn rèn đúc một mai truyền kỳ chỉ hoàn. Không thể nghi ngờ, vốn lấy kia giá trị mà nói. Truyền kỳ chỉ hoàn giá trị là rất khó trực quan địa tiến hành thuyết minh lấy. Rất khó nói, một cái phổ thông vị diện cùng một cái truyền kỳ chỉ hoàn giữa giá trị. Dù sao đối với tại không ít tồn tại mà nói, cứu vớt hoặc là hủy diệt một cái phổ thông vị diện, thường thường là không thể mang đến một mai truyền kỳ chỉ hoàn giá trị. Trong nhiều nguyên trong vũ trụ, vị diện nhiều rực rỡ như đầy sao. Tại những cổ xưa đó tồn tại ngưng mắt nhìn tử hà. Chúng không có lúc nào không tại tiêu vong cùng tân sinh. Đối với chúng mà nói, vị diện tồn tại cùng hủy diệt đều là tập mãi thành thói quen sự tình. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, lúc này hắn đã rời đi To Si. Là, hắn xác thực tại cái vị diện này cứu vớt cuộc chiến bên trong làm ra rất lớn cống hiến. Thế nhưng kia vẻn vẹn là một loại lựa chọn, mà cũng không phải là một loại quyết định, không thể nào thỏa đáng địa mà nói. Dịch Thu càng cho rằng đây là một loại giao dịch, hắn đương nhiên cũng sẽ bởi vì cứu vớt bọn này kiên nghị sinh mệnh, mà cảm thấy một ít phát ra từ nội tâm sung sướng. Thế nhưng, hắn cũng không hề coi đây là chính mình hạch tâm động lực. Nó đương nhiên là hào. Nhưng đối với Dịch Thu mà nói, vẫn là một loại ý chí hành vi diễn sinh kết quả. Hắn là băng lãnh, mênh mông đại dương mênh mông, dương quang đương nhiên là có thể ấm áp biển rộng tầng ngoài. Nhưng ở kia ấm áp hải lưu, là vô tận băng lãnh cùng xương hàn. Mà theo hắn rời đi To Si, vừa tới vật chất giới, hắn liền cảm nhận được chùa miếu phụ cận vi diệu lực lượng còn sót lại. Đột nhiên, Dịch Thu trong mắt tách ra mãnh liệt kim quang. Nháy mắt sau đó, cái kia lộ ra chói mắt kim quang con người xuyên thấu kia lực lượng còn sót lại thời không nhũng động. Sau đó, hắn nhìn thấy bị vô tận kia ánh trăng bao bọc thần quốc. Đó là cái gì? Tân Nguyệt tùy tùng mẫu Lana cau mày. Nhìn xem thần quốc bên ngoài đột nhiên sáng lên hai bôi kim sắc quầng sáng. Kia quầng sáng nhìn lên không giống như là cái gì nhu hòa lực lượng. Dù cho chỉ là nhìn thẳng, cũng sẽ cho người cảm giác được loại nào đó sắc bén ý vị. Tại trong thần quốc, càng ngày càng nhiều, kỳ tịnh giả, từ ánh trăng bên trong chui đi ra. Các nàng tò mò nhìn kia thần quốc bên ngoài kim sắc quầng sáng. Sau đó vốn nhờ vì không chịu nổi trong đó lực lượng mà hai mắt nhắm lại, cúi đầu lẫn nhau anh lên. Kỳ tịnh giả,